Trường môn hảo tế yêu. Chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tương đương như việc này, nàng đã tranh mối làm ăn của Bùi đại tướng quân trước rồi. Phùng Vận ngồi trên chiếc thuyền nhỏ, ánh mắt hướng lên bầu trời đen như mực, nét mặt bình thản. Về sau các ngươi đều sẽ lập gia đình, cưới vợ sinh con, một khi mang danh xấu, hậu thế các ngươi làm sao có thể ngẩng đầu làm người. Nên nhớ, chuyện đêm nay, tất cả chôn trong bụng cho ta. Ai dám hé ra nửa lời? Nàng liếc nhìn A Lâu, thi thể trên thuyền chính là kết cục. A Lâu hơi sững lại, sau đó cười khẽ, cả đám thiếu niên Mai Lệnh đều phá lên cười. Vui vẻ ra mặt, nữ lang thật sáng suốt. Đi theo nữ lang, chúng ta không sợ đói bụng nữa rồi. Đúng vậy, có nữ lang ở đây, lại thêm Bùi đại tướng quân che chở, về sau chẳng còn gì phải sợ. Phùng Vận bĩu môi, nếu để Bùi đại tướng quân biết nàng đã cướp lương thực trước hắn một bước, không biết hắn sẽ có cảm xúc gì, còn che chở nàng nữa sao? Dù sao, nàng cũng để lại cho hắn một nửa số lương thực, tính ra cũng coi như có tâm rồi. Khải Bính, Phùng Vận nhìn con thuyền nhỏ đang rẽ vào một nhánh sông, khẽ dặn, chúng ta vòng qua Hoa Nguyệt Giản mà trở về. 18 tuyết trắng, Mai Tô Điểm, số lương thực cướp được cần phải đưa vào phủ. Dẫu thoát khỏi ánh mắt của quân Bắc Ung, cũng khó tránh khỏi Ngao Thất. Vì vậy, ngay khi đến Hoa Nguyệt Giản, Phùng Vận đã nghĩ ra cách rửa lương thực của mình, thuyền chở lương vòng qua sau Hoa Nguyệt Giản một vòng. Đợi đến khi Ngao Thất tức giận đến tìm thì số lương thực bị cướp đã trở thành món quà danh chính ngôn thuận. Công lao này, thế là rơi xuống đầu Thế tử Vân Xuyên Vương, Thuần Vu Diễm. Hôm ấy, ta và chủ nhân Hoa Nguyệt Giản đàm đạo rất vui vẻ. Hắn thương tiếc phủ ta thiếu lương thực, hào phóng tặng ngay. Phùng Vận nói nhẹ nhàng, câu đàm đạo rất vui vẻ, còn mang theo chút ý tứ tình ý vấn vương. Ngao Thất lập tức bị kéo về đêm hôm đó, nơi Nhã Các, hình ảnh nàng xiêm áo xộc xệch, gò má đỏ bừng hiện rõ trước mắt hắn. Đàm đạo gì chứ, không cần nghĩ cũng biết hai người đã làm gì. Thiếu niên trừng mắt nhìn nàng ung dung bình thản, tức giận đến không nói nên lời. Phùng Vận cười khẽ, bình tĩnh ra lệnh cho Mai Lệnh vệ vận chuyển lương thực về phủ. Rồi quay sang bảo, ngày mai mở tiệc, ta cùng các ngươi chung vui. Ngao thị vệ, nhất định phải đến. Ngao Thất chứng kiến nàng được một đám thiếu niên vây quanh, cười đến rực rỡ xinh đẹp, đến nỗi nghiến răng ken két. Thời đại này chiến tranh liên miên, dân phong lại vô cùng cởi mở, chiến loạn kéo dài khiến lễ giáo không còn khắt khe, trật tự hỗn loạn, nam nữ tự do qua lại, vừa ý nhau là lén lút hẹn hò, phóng túng không ít. Ngao Thất không ngờ nàng cũng là nữ lang như thế, rất giận, nhưng không biết vì sao lại giận. Có lương thực, có thịt, chẳng phải chuyện tốt sao? Hắn sẽ không cần phải chui xuống những ao bẩn kia bắt cá nữa, làm mình toàn thân bốc mùi tanh tưởi. Sáng hôm sau, mặt trời vừa lên, từ bếp đã truyền ra tiếng gờ, y, ế, tê lợn. Tiếng thùng gỗ va xuống đất, đê, a, o búa mài ken két. Cả phủ đều tràn ngập không khí hân hoan. Phùng Vận dậy rất sớm, sai Khải Bính ra ngoài dò hỏi, đại lang quân vương gia về phủ vào buổi trưa. Chuyện tối qua, vương gia tự nhận xui xẻo, không để lộ ra chút tiếng gió nào. Còn tiểu thiếp họ Đan kia, trời chưa sáng đã bị người ta đưa ra khỏi phủ, không rõ đi đâu. Khải Bính đi một vòng quanh phố, chợ chưa mở, chẳng mua được gì, nhưng lại nghe được không ít lời đồn đại. Toàn là chuyện về thập nhị nương nhà Phùng Thái Thú, nào là phản bội đầu hàng, nào là dây dưa phong lưu với Bùi đại tướng quân. Có kẻ không biết điều, vốn ăn chơi đàn đúm, giờ lại cao giọng đạo đức, suýt làm Khải Bính tức chết. Chẳng biết rõ ngọn ngành đã bịa đặt, ta thật muốn một đao xê hát. MCHET bọn chúng. Phùng Vận đang đứng dưới mái hiên ngắm nhìn bầy yến bay lượn. Nghe xong lời bẩm báo của Khải Bính, dường như không để tâm, chỉ mỉm cười, rồi hỏi hắn, thê tử của ngươi có biết chữ không? Khải Bính ngạc nhiên một lúc rồi mới phản ứng, cười khẩy, ta với nội nhân đều xuất thân nông hộ, ta vào quân ngũ mới học được mấy chữ bập bõm, nội nhân ta là người mù chữ, chẳng biết một chữ nào. Phùng Vận thoáng trầm ngâm, bước lên bậc thềm rồi đột nhiên quay đầu lại. Hôm nay phủ mở tiệc, người dẫn thê tử và con cái cùng đến. Sau này trong phủ ngoài phủ đều cần người giúp việc. Ta vẫn tin dùng người nhà hơn. Khải Bính vội vã nhận lệnh, cảm động không nói nên lời. Dù phủ có phát lương thực, nhưng hắn có 3 đứa con. Bọn trẻ đang tuổi lớn, ăn nghèo cả phụ mẫu. Nhà cửa gần như chẳng còn gì để ăn. Thê tử hắn đã mấy lần đề nghị vào phủ làm việc vặt để kiếm bữa cơm, nhưng Khải Bính lại ngại ngùng không dám mở miệng. Tiểu nữ lang ánh mắt sáng ngời, dường như nhìn thấu tất cả. Cái khí chất bình tĩnh và gan dạ ấy, Khải Bính khâm phục đến mức cúi đầu sát đất. Đây là lần đầu tiên Phùng Vận tổ chức gia yến kể từ khi nắm quyền quản lý gia đình. Nàng đặc biệt dặn dò nhà bếp phải chuẩn bị vài món đại tiệc, từ món hầm, hấp đến món nấu trong nồi lớn. Không khí vui vẻ kéo dài đến tận chiều tối. Có tiệc ngon không thể thiếu rượu ngon. Phùng Vận sai người lấy rượu quý trong hầm ra, bày đầy 20 mấy hũ dưới mái hiên, rồi đích thân xuống bếp hướng dẫn bếp trưởng nấu món da heo, tê, thịt heo và xương heo để nhâm nhi cùng rượu. Hương thơm lan tỏa khắp phủ, khiến người ta không khỏi thèm thuồng. Để thêm phần náo nhiệt, Văn Huệ tại bàn tiệc dùng tơ lụa và nhạc cụ khơi gợi âm hưởng vui vẻ. Hai vũ cơ nhất thời cao hứng, bước nhẹ như hoa sen, múa mừng nữ lang. Phùng Vận tâm trạng vô cùng hưng phấn, cảm thấy mỹ nhân và mỹ thực đều khiến người ta say đắm. Lần đầu tiên nàng cảm nhận niềm vui của một nam nhân. Ánh mắt mơ màng cầm chén rượu hỏi trời, nếu ta là nam nhân, trước sắc đẹp như thế, liệu có thể giữ vững lòng mình không? Ngao Thất nhìn nàng thất thố như vậy, không khỏi nhíu mày, ban đầu định bụng không quản nàng nữa, nhưng lại không nhịn được mà xen vào, tiến lên gọi nha hoàn lấy bình rượu đi, nữ lang say rồi. Phùng Vận khẽ cười, nhìn ánh trăng lưỡi liềm trên trời, nụ cười quyến rũ mê hồn. Ngốc à, ta sao có thể say được, ta ngàn chén không say, người nói mình không say, thường là đã say khướt rồi. Ngao Thất nhìn nàng lắp bắp, hai má ửng đỏ, mắt long lanh như hoa đào, nhịp thở bỗng chốc hỗn loạn, cảm giác khó thở như bị thiêu đốt bởi ngọn lửa. Hắn nhớ đến câu nói của Diệp Sấm về chuyện động tình, không khỏi siết chặt tay, bực bội quát khẽ, mau đỡ người về nghỉ ngơi. Cách chương.